Hắc ám văn minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ như sau, dẫn đầu hai doanh đại quân, tiến về Hổ Nha Sơn ngoài trăm dặm phía bắc thành phố. Tiêu diệt quái vật trên núi. Thời gian nhiệm vụ, một ngày, lĩnh hai doanh đại quân. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên. Đây là khảo sát do phía trên phát xuống để xem năng lực chỉ huy quần thể cùng năng lực tác chiến của tướng quân mới nhậm chức. Có thể đạt được coi trọng hay không liền xem nhiệm vụ này rồi. Lúc này, Diệp Thần ăn hết bữa sáng. Liền lái chiếc xe cao cấp phân phối cho tướng quân. Hướng quân doanh số 89 cùng 90 đi tới. Người hai bên trên đường nghe thấy thanh âm xe chạy liền rối rít tránh ra. Ánh mắt hâm mộ nhìn xe chạy xa. Cũng không lâu lắm, liền đi tới bên ngoài quân doanh số 89. Hoan nghênh Diệp tướng quân. Vừa mới tới, Diệp Thần liền nhìn cửa lớn bên ngoài quân doanh, một đội binh sĩ sắp xếp hàng dài. Hành quân lễ, rất nhiều quân binh lớn tiếng hoan hô, tại cửa vào bên cạnh đứng mười mấy thân ảnh, trong đó nam chiếm đa số, nữ tử ít, xem trước ngực là huy hiệu gạch ngang, đều là nhân vật cấp thấp, mà ở phía đầu, có một nam tử trung niên đứng đó, dáng người hơi mập, mặt mũi tươi cười, dáng người như vậy. Tại hậu kỳ là đồ ăn di động, nhưng nhìn tiêu chí trước bộ ngực hắn thì không thể xem thường được doanh trưởng. Diệp Thần dừng xe lại, từ trong ô tô tráng lệ đi ra, ánh mặt trời chiếu đến, dọi trên thân thể cảm giác được có chút thoải mái. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh đi đến nam tử mập mạp kia. Thuộc hạ tham kiến Diệp tướng quân, chúc mừng Diệp tướng quân nhậm chức. Nam tử mập mạp cúi đầu, cười nói. Nhìn qua có chút chất phác, làm cho người ta có cảm giác vô hại. Thế nhưng người có thể ngồi lên được cái vị trí này. Trên tay mỗi người đều dính đầy máu tanh, là loại người thèm máu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, xem tin tức tên mập mạp này khá linh thông. Ngay cả tin mình nhận được nhiệm vụ cũng biết, đặc biệt là ở chỗ này cử hành nghi thức hoan nghênh. Sợ hãi tướng quân mới nhậm chức cầm hắn ra làm sự tình giết gà dọa khỉ. Đi vào nói, Diệp Thần dẫn đầu đi vào quân doanh, nam tử mập mạp vội vàng đi theo phía sau, lấy lòng nói, tại hạ là Cát Thiên, đã sớm nghe qua đại danh Diệp tướng quân, được Hoa Tư lệnh tự mình viết thư chiêu mộ, kinh tài tuyệt diễm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Diệp Thần nhìn hắn một cái nói, đa tạ khích lệ, nhiệm vụ lần này ngươi cũng rõ ràng a, thời gian có hạn. Ngươi hãy lập tức phái người đi thông báo cho doanh số 90, để cho họ chuẩn bị binh sĩ cho tốt. Điều được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Cát Thiên liền vội vàng gật đầu. Nói, ta đã phái người qua đó thông báo. Bọn hắn rất nhanh sẽ qua. Diệp Thần gật gật đầu. Cát Thiên nhìn trộm hắn một cái nói. Diệp tướng quân, không biết ý định ngươi tiêu diệt quái vật trên Hổ Nha Sơn là như nào? Nghe nói. Trên núi này có rất nhiều quái vật, hơn nữa có rất nhiều quái vật cường đại chiếm giữ, dùng hai doanh binh sĩ, muốn đánh chết cũng không dễ dàng a. Diệp Thần gật gật đầu nói, trước hãy phái trinh sát đi tìm hiểu quái vật trên Hổ Nha Sơn một phát. Đem số lượng, hình dáng, đều báo cho ta biết, ta có biện pháp của mình. Cát Thiên nghi ngờ nhìn hắn một cái, bất quá cũng không có nhiều lời gì. Nhận tin tức phân giải từng loại quái vật gì là hành động cơ bản nhất. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó cười nói, Diệp tướng quân, mời đi đến phòng làm việc của ta ngồi một chút a. Lần trước ta có điều một vài người. Tìm được không ít trà ngon. Chậm rãi thưởng thức, Diệp Thần gật đầu, Cát Thiên vẫy vẫy tay. Một đoàn trưởng bên cạnh vội vàng chạy tới. Cúi đầu khom lưng nói, tham kiến tướng quân. Tham kiến doanh trưởng, Cát Thiên phân phó nói, ngươi mang Diệp tướng quân đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Cho ngài ấy thưởng thức trà ngon, đợi ta làm xong việc sẽ đi qua. Vị đoàn trưởng này liền vội vàng gật đầu, đối với Diệp Thần cười nói, Diệp tướng quân mời đi theo ta. Diệp Thần gật gật đầu, chuẩn bị quay người, chợt trong lòng khẽ động, nhìn qua Cát Thiên nói. Vị doanh trưởng này, giúp ta tra tìm tư liệu một người. Hắn gọi là Lý Quân Huy. Lý Quân Huy, Cát Thiên ngơ ngác một phát. Chợt gật gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ nhanh chóng làm xong. Diệp Thần gật gật đầu, liền đi theo đoàn trưởng kia vào văn phòng nghỉ ngơi. Đợi Diệp Thần đi rồi, nụ cười trên mặt Cát Thiên thu hồi. Vẫy vẫy tay, mấy đoàn trưởng kia chạy tới. Hắn phân phó nói, mau đi xem một chút Lý Doanh trưởng đã tới chưa. Còn có, nhanh chóng thu thập tư liệu quái vật trên hổ Nha Sơn. Không nên làm quá lâu. Mấy cái đoàn trưởng liền vội vàng gật đầu. Chợt cáo lui, Cát Thiên nhìn phương hướng Diệp Thần rời đi. Khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, từng tướng quân vừa đảm nhiệm sẽ được sai một nhiệm vụ. Khảo nghiệm năng lực chỉ huy. Hừ, Vân Thiếu Gia đã nói. Nhất định phải đem lần khảo nghiệm này phá hư. Chờ coi a, dám đoạt nữ nhân của Vân Thiếu Gia tại một biệt thự xa hoa độc lập. Trên bàn thủy tinh, trong tay một thanh niên bưng ly rượu đỏ. Mắt nhìn phương xa, khóe miệng cong lên dáng tươi cười. Sau lưng hắn có một thiếu niên tóc đen đứng đó. Đôi mắt lạnh như băng. Trên người không có chút nhân khí nào. Phảng phất như một thanh lợi kiếm chờ khỏi vỏ. Mũi kiếm chĩa bốn phía bắn ra. Ẩn, ngươi nói hắn có thể thành công không? Thanh niên nhìn phương xa. Miệng mỉm cười nói. Thiếu niên áo đen mặt không biểu tình. Nói, không biết. Thanh niên mỉm cười nói. Người này có thể ẩn nhẫn làm người bình thường trong quân doanh. Tất có chi hướng lớn. Cái gọi là long khuất vu dã. Nhất chiến trùng thiên. Đại ẩn vu thị, tiểu ẩn vu dã. Hắn không ẩn núp tại dã ngoại hoang vu, chờ cơ hội lôi kéo nhân tài, kiến tạo căn cứ thành phố, lại chạy tới căn cứ này ẩn nhẫn, cam nguyện làm một tiểu binh sĩ. Lý tưởng khát vọng trong nội tâm hắn thì cường giả bình thường không thể so sánh được. Lúc này đây nhiệm vụ khảo nghiệm hắn tuy là hơi khó chút, vốn lấy bản lãnh của hắn có lẽ sẽ miễn cưỡng hoàn thành. Ừ, thiếu niên mặc áo đen gật đầu. Bất quá, trong đôi mắt thanh niên có một đám quang mang vị hôn phu mộ dung. Vân Thiếu công tử, chỉ sợ sẽ không đơn giản buông tha hắn như vậy. Hai cái doanh trưởng kia hơn phân nữa bị hắn mua chuộc. Thừa cơ quấy rối, không biết hắn có thể ứng phó hay không? Thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói. Ngài chỉ cần người hữu dụng. Thanh niên mỉm cười nói. Ta đây không thu phế phẩm. Người này nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù là tổn thương vô cùng nghiêm trọng, thì ta cũng sẽ bỏ vốn lớn mà bồi dưỡng, để cho hắn và Vân Thiếu công tử hào hào đấu một trận. Hơi đắng, Diệp Thần nắm ly trà xanh trong tay, uống một ngụm, liền để lên bàn, tùy ý nhìn qua cửa phòng. Chỉ thấy két, cửa phòng mở ra, hai người nam tử đi vào. Một là Cát Thiên, một là thanh niên khác, dáng người cao gầy. Có chút xuất khí, tại hạ Lý Phong, bái kiến Diệp tướng quân. Thanh niên cúi đầu, Diệp Thần gật gật đầu. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Cát Thiên lại cười nói. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Tư liệu quái vật đâu? Cũng đã thu thập đủ rồi. Cát Thiên đem văn kiện đưa vào trong tay Diệp Thần. Nói, bộ phận trinh sớm đã rất sớm lưu ý khu vực kia. Về phần tư liệu quái vật thì phía trên này đều đã ghi lại. Đây là toàn bộ tài liệu. Diệp Thần tiện tay tiếp nhận, mở ra nhìn mấy lần, lập tức gật đầu khép lại tài liệu nói. Từng doanh phái 300 người, tổng cộng 600 người, mang theo 100 cân xăng, còn có cây gỗ cùng với nước chè. Cát Thiên sửng sốt một chút, cây gỗ, nếu nói là mang xăng, còn có thể là lý giải đốt quái vật, tuy chỉ là 100 cân còn xa xa không đủ, bất quá cũng không hỏi nhiều. Về phần nước chè hơn phân nữa là dùng để dụ dỗ quái vật. Thế nhưng là muốn cây gỗ tới làm chi? Diệp Thần gật đầu nói. Mặt khác, đi quân khố trong bộ thương mại, nhận lấy 100 cây súng ngắm, lại đi bộ khoa học nhận các loại độc dược mạnh. Cát Thiên cùng Lý Phong liếc nhau. Đây là đi giết quái hay là đi mưu sát? Bất quá, hai người cũng không dám nhiều lời. Vội vàng phân phó người thi hành. Ước chừng một giờ sau, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó, hơn 10 chiếc xe tải lớn đậu ngoài quân doanh. Mỗi xe tải ngồi 20 người. Ngoài trừ mấy xe tải còn có 10 chiếc xe tăng. Diệp Thần cùng hai doanh trưởng Cát Thiên và một vài đoàn trưởng ngồi bên trong một chiếc xe tăng. Một đường hướng bên ngoài căn cứ mà chạy. người qua đường bốn phía nhìn đội ngũ đồ sộ vậy rối rít tránh né. Nguyên một đám trợn mắt há mồm, không ngừng hâm mộ, chạy không được bao lâu. Xe tăng bỗng nhiên ngừng lại, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Cát Thiên bên cạnh vội vàng nói, xin chờ một chút, ta đi xem chuyện gì xảy ra. Mở ra nắp xe, chui ra khỏi xe tăng, nhìn lại về phía trước, liền trông thấy cửa thành bị chặn, tựa hồ có người ở đó tranh giành cái gì, không khỏi nhíu nhíu mày. Đối với người bên cạnh một chiếc xe nói, đi xem chuyện gì xảy ra. Vâng, một cái đội trưởng liền vội cung kính nói. Diệp Thần đợi không bao lâu, xe tăng liền lần nữa chạy, đi thẳng về phía trước. Lúc đi ngang qua cửa thành, Diệp Thần tùy ý nhìn bốn phía, liền trông thấy hai thanh niên mặt mũi tái nhợt, trừng mắt nhìn xe tải cùng xe tăng chạy qua. Tại bên người hai thanh niên này, có một tiểu cô nương, khuôn mặt nhỏ nhắn, bẩn vô cùng, nhưng mà nhìn ra nàng đáng yêu điềm đạm. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, chợt nói, dừng lại, à, Cát Thiên không có nghe rõ. Sửng sốt một chút, Diệp Thần chẳng muốn nói nhiều. Mở ra nóc xe, chở mình nhảy xuống, rơi vào trước mặt hai thanh niên này. Cẩn thận nhìn lại, mới xác định là không có nhìn lầm. Hai thanh niên này thoạt nhìn có chút chán nản, thế nhưng mà ở kiếp trước là tồn tại trong thập đại thánh chiến sĩ. Thanh niên anh Tuấn hơi gầy ở bên trái, trên mặt có một vết sẹo, kiếp trước có danh xưng là U Phong, là tồn tại cùng cấp bậc với Lôi Thần. Bên phải vị này, là một nam tử dáng người cường tráng, mày kiếm mắt sáng, mặt như đao gọt, đã từng lấy được danh xưng Kim Giáp Thần, mạnh mẽ vô cùng, hai người từng là cường giả ở châu Á, về sau không biết vì cái gì mà làm phản, đi đến nước Nga đầu vào một căn cứ cường đại. Ngươi là ai? Thanh niên có danh hiệu U Phong, tên là Hứa Thiên Quốc, hắn nhìn thấy Diệp Thần từ trên xe tăng nhảy xuống, trong lòng liền biết được là đại nhân vật của căn cứ. Không khỏi đề phòng nói, Diệp Thần nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên cánh tay hắn có một đạo máu bầm, không khỏi nhìn về người thủ thành, nói, chuyện gì xảy ra, cách chương.